Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Radio. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại để đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 17, tập truyện cuối cùng kết thúc lại hoàn chính văn của bộ truyện Sau khi ngủ dậy tôi gả cho tổng tài cực sủng vợ, một bộ truyện ngôn tình hiện đại sủng ngọt cực kỳ hay và hấp dẫn. Không biết bộ truyện này sẽ có diễn biến cũng như là kết thúc của tập cuối như thế nào thì ngay sau đây hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Sau khi kết hôn, Hạ An An và Hoắc Minh Hiên vẫn luôn chờ mong Tiểu Thiên Dục được sinh ra. Nhưng họ lấy nhau cũng sắp được 5 tháng rồi mà bụng của cô còn chưa có động tĩnh. Hạ An An bắt đầu sốt ruột, người nhà họ Hoắc cũng bắt đầu sốt ruột. Mỗi lần đến Hoắc gia, Lý Tú Liên lại hỏi: "Bụng con có động tĩnh gì không?" Đến chỗ bà nội Hoắc cũng hỏi câu này. Số lần hỏi rất nhiều, Hạ An An bắt đầu có bóng ma tâm lý, sợ về nhà. Nhưng Hoắc Minh Hiên chưa từng tạo áp lực cho cô, có khi thấy cô nóng vội lại an ủi cô: "Từ từ rồi có, chuyện này không vội được." Nhưng cô biết trong lòng Hoắc Minh Hiên rất sốt ruột, anh cũng 39 tuổi rồi, sắp tới là đến 40. Một người đàn ông 40 tuổi vẫn không có con, gia sản trong tay anh lớn như vậy, ngay cả người thừa kế cũng chưa có, bảo anh làm sao mà không yên tâm cho được. Cho nên ngay giữa lúc cô vừa căng thẳng vừa lo lắng, Hạ An An phát hiện tháng này hình như chậm kinh hơn 10 ngày. Kinh nguyệt của cô rất đều, hiếm khi có chuyện bị chậm lâu như vậy. Trong lòng cô cũng nghi ngờ, có phải mang thai rồi không? Lại lo bà sợ, sợ bóng sợ gió một hồi. Có một lần cô bị nôn rất nhiều, cho rằng mang thai. Tới bệnh viện kiểm tra, hóa ra là do ăn phải đồ hôi thiêu. Cô sợ lần này do quá lo âu nên mới làm chậm chu kỳ. Cô sợ, lại thất vọng, cho nên vẫn không đến kiểm tra. Nhưng lúc chu kỳ của cô đã chậm hơn 20 ngày, Hạ An An bắt đầu lo lắng. Mặc dù không phải mang thai, nhưng chậm nhiều ngày chứng tỏ cơ thể cô có vấn đề. Hạ An An không thể đi không đi viện. Xét nghiệm xong, Hạ An An lại cầm giấy báo đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trời xanh, mây trắng, còn có đám nhạn bay qua. Cô hít một hơi, hương cỏ mát lành xộc vào mũi. Mùa xuân đến rồi, bây giờ vẫn còn sớm. Cô về hầm canh xương cho boss Hoắc vẫn còn kịp. Hôm qua anh ầm ĩ đòi ăn xương hầm. Hạ An An tới siêu thị mua xương, về đến nhà đặt phiếu xét nghiệm trên bàn trà phòng khách, rồi mới xuống bếp làm đồ ăn. Hoắc Minh Hiên đúng giờ tan tầm về nhà. Thấy trong phòng khách không có người, cô nói cô về trước rồi. Làm sao lại không thấy đâu? An An! Phòng bếp cách xa phòng khách, hơn nữa xương hầm ùng ục. Hạ An An không nghe thấy. Hoắc Minh Hiên cởi áo khoác, đang muốn tới phòng bếp tìm cô, vô tình thấy phiếu xét nghiệm nằm trên bàn trà. Anh nhíu mày cầm lên xem, mặt biến sắc, nói không ra có cảm xúc gì. Boss Hoắc ngơ ngác nhìn, anh đang định làm gì cũng quên luôn. Anh không tin được, đây là thật sao? Không biết qua bao lâu anh mới tươi tỉnh lại, như một đứa trẻ mơ màng, cần người khác chỉ cho đáp án. Cho nên Boss Hoắc luôn trấn định thản nhiên, gặp nguy không loạn, lúc này lại chạy sộc vào bếp, bởi vì chạy vội còn vấp phải bậc thang một lần. Nhưng anh không để ý, chỉ muốn tìm ra đáp án. Đi vào bếp, quả nhiên thấy Hạ An An đang thái rau. Boss Hoắc nuốt nước miếng, cố gắng ổn định giọng nói, nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn. Đây là sao? Hạ An An nghe thấy, quay đầu nhìn về anh, vẻ mặt kinh ngạc. Đôi mắt vốn trầm tĩnh, lại lóe ra tia sáng. Cô cười, khuôn mặt rạng rỡ, khóe đôi mắt, đôi mày đều mang theo ý cười. Cô nhìn phiếu xét nghiệm trên tay anh. Còn sao nữa? Anh xem không hiểu à? Hoắc Minh Hiên nhìn vẻ mặt của cô thì càng tin tưởng. Điều anh thấy là thật. Trong lòng kích động không thôi. Anh bước đến ôm cô vào lòng. Cằm tựa lên vai cô, giọng khàn khàn. Bao lâu rồi? Hạ An An để anh ôm, vừa bỏ củ từ vào nồi canh vừa nói. Bác sĩ nói được 8 tuần rồi. Ừ. Boss Hoắc cúi đầu trả lời, thích ý nhắm mắt lại. Biết cô mang thai, anh cũng không dám ôm bụng cô. Nhất thời kích động không biết nên làm cái gì mới tốt. Tuy rằng trong mơ anh cũng có con, nhưng không giống như trong thực tế. Sống bao nhiêu năm trời, anh chỉ nghĩ đời này anh sẽ cô độc đến quãng đời còn lại. Không ngờ rằng có một ngày anh kết hôn, bây giờ còn có con. Hơn nữa, còn là đứa con anh mong chờ nhớ đêm ngày. Anh chỉ biết Hoắc Minh Hiên anh có con rồi. Qua mấy tháng nữa, nhà họ sẽ có thêm một thành viên mới. Căn nhà sẽ không còn hiu quạnh. Anh không bao giờ còn độc thân nữa. Cảm xúc phức tạp dâng trào. Hoắc Minh Hiên cảm thấy mũi tê tê, mắt hơi nóng. Anh cọ vào áo cô, ướt một mảng. Anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Cảm ơn em. Hạ An An cũng bị anh làm cho bật khóc. Phải biết rằng tuổi của hai người cũng không nhỏ. Đứa con này không dễ mà có. Nếu không phải thằng bé đến đúng lúc, Hạ An An cũng nghi ngờ, chỉ sợ đời này cô không thể mang thai. Có cái gì mà cảm ơn? Em còn phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, làm sao em có thể sinh con được? Hạ An An cố gắng ổn định giọng nói, nhưng vẫn không thể che giấu được sự nghẹn ngào. Hoắc Minh Hiên xoay cô lại, tay nựng lấy mặt cô, giọng anh dịu dàng. An An, gặp được em là may mắn nhất cuộc đời của anh. Hạ An An hôn lên cằm một cái, đáp lại. Em cũng thế. Hóa ra em đi qua nhiều sóng gió chỉ để gặp anh. 8 tháng sau đứa trẻ ra đời. Lúc Hạ An An nhận con từ tay Hoắc Minh Hiên, cô vô cùng xúc động. Đợi rất lâu, cuối cùng cô cũng đợi được Tiểu Thiên Dục ra đời. Thằng bé đáng yêu giống hệt như trong giấc mộng. Mặt mũi giống Hoắc Minh Thiên, mà đôi mắt to cùng cái miệng anh đào lại giống cô. Cả nhà họ Hoắc đều vô cùng vui sướng. Sau khi đứa nhỏ sinh ra, bà nội Hoắc vội vàng đi lễ tạ thần. Ngay cả bố Hoắc vốn phản đối họ kết hôn cũng bắt đầu chấp nhận. Ông cụ còn thừa dịp không ai chú ý đến, lén trêu cháu trai. Mà sau khi cô sinh, Hoắc Minh Hiên lại khóc. Lúc ôm Thiên Dục trông rất ngốc nhưng vô cùng dịu dàng. Hạ An An thấy anh coi con như bảo bối. Đột nhiên nghĩ tới là lúc trước anh từng nói, nhìn anh khinh thường. Kẻ nào nói sinh ra rồi đóng gói vứt đi, vậy mà bây giờ ôm như báu vật thế kia. Đúng là không biết xấu hổ. Hạ An An đẻ mổ, sau khi hết thuốc tê thì đau như sắp chết, nhưng trong lòng lại thấy ngọt. Cuối cùng cô cũng có một gia đình đầy đủ. Có chồng, có con. Cô cũng có thể nhìn con lớn, cô không còn cô đơn, vì cô biết Hoắc Minh Hiên luôn đi cùng với cô, đồng hành cùng cô trên mọi quãng đường. Ngày ấy, Hạ An An mơ một giấc mơ, cô thấy cơn ác mộng của Hoắc Minh Hiên ốc ở đền nguyệt. Minh San, hay thôi đi, tớ cảm thấy thế này không tốt đâu, tớ còn phải đến phòng tập nữa. Cô và Hoắc Minh San đứng trước cửa nhỏ Hoắc Minh Hiên, dù có là phòng của anh trai bạn nhưng cũng không thể lèn vào. Hạ An An nghĩ trái nghĩ phải, càng nghĩ càng cảm thấy không thỏa đáng. Hoắc Minh San chẳng coi lời cô ra gì, vừa lấy khóa mở cửa vừa nói. Chẳng có gì là không tốt cả. Mấy tháng nữa đến cuộc thi rồi, cậu đừng nghĩ gì hết, cứ lo chuẩn bị đi. Phòng tập ở trường nát thế mổ, tập ở đấy không lên được đâu. Phòng anh tớ lớn mà, uốn éo thế nào cũng được mà. Vừa nói cửa phòng đã mở, Hoắc Minh San túm cô đi vào. Lại đi coi đi, chắc chắn cậu sẽ thích. Phòng rất lớn nhưng cũng rất trống trải. Chính giữa để bộ ghế sofa, bên trái có một giá sách, trên để đầy sách và đồ cổ. Phía sau giá sách là chiếc giường, bên trái là phòng bếp và buồng vệ sinh. Bởi vì không có vách tường ngăn trở, hơn nữa bài trí đơn giản, cho nên căn phòng rất rộng rãi, thoáng đãng, không gian đủ lớn, sân không trơn, không gồ ghề, rất thích hợp để luyện tập. Nhưng cô vẫn không yên lòng. Thế cậu đã nói với anh cậu chưa? Hoắc Minh San phẩy tay lấp liếm. Ui giời, yên tâm đi, tớ bảo anh tớ rồi, ông ấy cũng đồng ý rồi mà. Kỳ thật cô chỉ nói thế cho Hạ An An yên tâm. Anh cô tính tình cổ quái, rất ghét người ta động vào đồ của mình. Lão này đánh thêm chìa khóa cho cô cũng là để cho lúc lão không ở nhà thì vẫn có người định kỳ đến quét dọn. Nếu lão để ý biết mình lén đưa người khác vào lúc không có lão ở đây thì có khi phi luôn đến bóp chết mình cũng nên. Nhưng mấy tháng sau người mới về, lúc đó Hạ An An đã đi rồi, chỉ cần cô không nói thì chẳng ai biết cả. Hạ An An nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Minh San trông cô có vẻ rất hài lòng, vội bổ sung. Anh tớ mấy tháng nữa mới về cơ, cậu cứ yên tâm ở đây tập luyện đi, đến lúc cầm cúp thì đừng quên tớ là được. Hạ An An liếc xéo cô nàng. Chứ gì đã tranh công rồi. Hoắc Minh San cười hì hì hai tiếng. Được rồi, chìa khóa này cầm đi. Dù sao chỗ này cũng gần trường. Về sau học xong thì cậu qua đây ở luôn. Cứ coi đây là nhà mình, đừng ngại. Nhân tiện nói. Thế giờ tớ về nhá, cậu cứ tập đi. Minh San là người hấp tấp. Vừa nói xong đã phi ngay ra cửa. Hạ An An đứng một mình trong phòng nhất thời lạc lõng. Phòng của Hoắc Minh Hiên giống hệt như con người anh. Ngắn gọn, giỏi giang, lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng áp bách. Cô từ ghế xuống ngồi salon, điều chỉnh hô hấp để cho mình chậm rãi thích ứng nơi này. Cho đến khi xác định mình có đủ dũng khí để sống ở đây, cô xắn tay áo đứng lên quét phòng, quét dọn sạch sẽ, rồi mới lấy MP3 ra bật nhạc để tập luyện. Đây là tiểu khu rất yên tĩnh, khác hẳn với phòng tập ồn ào ở trường. Hơn nữa chỗ này còn có buồng vệ sinh độc lập, không còn phải chịu cảnh cái người đầy mồ hôi mà vẫn phải xếp hàng chờ tắm. Huống chi ở đây không bị gò bó về thời gian, cô có thể tập đến khuya cũng chẳng ai nói gì, tiện rất nhiều. Tắm giặt xong, Hạ An An còn cẩn thận lau chùi phòng tắm, ngay cả một cây tóc bé tin hin cũng không để lại. Dù sao đây cũng là phòng của người khác, cô ở đây cũng đã không tiện rồi, càng không để lại bất cứ thứ gì. Cô không ngủ trên giường, dù sao cũng là nhà đàn ông. Một đứa con gái chạy đến ngủ trên giường người ta thì lúc mà không thể nào nói nổi. Trải cái thảm trên salon, dùng quần áo làm chăn. Cũng may giờ là mùa hè, ngủ thế cũng không lạnh. Ở đây vài ngày, cuối cùng Hạ An An cũng thích nghi được với căn phòng đơn giản đến lạnh lẽo này. Hôm nay là thứ bảy, không có tiết, dành cả ngày để luyện tập. Hạ An An dậy từ rất sớm, ăn sáng, bật MP3, bắt đầu tập múa. Vì để hòa vào bản nhạc, mỗi lần tập, cô đều mở âm lượng lớn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không nghe thấy tiếng mở cửa. Một cái vòng quay, cúi đầu, ngả lưng, má dán vào tay, đầu ngón tay mang theo thân thể đứng dậy, nâng cằm. Rồi cô thấy, có người ở gần đó, anh mặc áo trắng, quần đen. Trong trí nhớ của cô, mỗi lần gặp, anh đều có dáng vẻ gọn gàng, chỉnh chu, nhưng bây giờ trông anh rất chật vật, tóc rối bù, áo sơ mi bị mở mấy cúc, cổ áo cái gập cái sựng lộ ra lồng ngực rắn chắc. Khuôn mặt đẹp trai tái nhợt như bị bệnh, hai mắt bị sắc đỏ che mờ, dưới mắt có quầng thâm, giống như đã mấy ngày rồi không ngủ. Vội vàng ngừng lại, cô căng thẳng nhìn anh. Anh Hoắc, sao anh đã về rồi? Anh nhíu mày nhìn cô. Sao cô lại ở chỗ này? Giọng nói khàn khàn áp lực giống như đang cố gắng kiềm chế cái gì. Hạ An An nghe xong thì ngơ ngác. Không phải Minh San nói đã báo với anh một tiếng rồi sao? Bằng không thì sao anh ấy lại hỏi như vậy? Không lẽ Minh San lừa mình? Suy đoán này làm cô cảm thấy bất an. Tuy cô chỉ gặp Hoắc Minh Hiên có mấy lần, nhưng vì người đàn ông này khí tức quá lớn, mỗi lần gặp anh cô đều thấy sợ. Nếu để anh biết cô tự tiện ở trong nhà của mình, chắc sẽ không tha cho cô. Dù vậy cô vẫn bình tĩnh nói. Anh Hoắc, em xin lỗi, không được anh đồng ý đã tự tiện ở nhà anh. Hoắc Minh Hiên không nói nữa, xoay người đi về phía sofa. Hạ An An phát hiện bước đi của anh lảo đảo, nhưng vẫn cực lực khống chế, ngồi xuống một cách tao nhã. Anh tựa đầu ra sau, hai mắt nhắm chặt. Cô phát hiện gân xanh trên trán anh giật giật, sắc mặt tái mét đáng sợ, ngực phập phồng kịch liệt, trông rất khổ sở. Hạ An An thận trọng đi qua, cắn môi. Anh Hoắc, anh không sao chứ? Có phải bệnh không? Đợi hồi lâu không được đáp lời, Hạ An An buồn chồn, vò góc áo. Cô không rõ anh thế này là đang khó chịu hay tức giận nữa. Em thật xin lỗi, em không biết Minh San chưa nói với anh. Anh không trả lời, cô lại phát hiện gân xanh trên trán anh càng ngày càng giật mạnh. Gò má run lên, bởi vì lý do gì đó mà không ngừng thở gấp. Hạ An An bị dáng vẻ này của anh dọa sợ. Lúc cô còn đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, anh đột nhiên mở mắt, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn sạch lên mu bàn tay. Hạ An An giật mình che miệng, nhìn anh với vẻ không thể tin. Anh rạch rất sâu, máu tươi chảy ra ồ ồ. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ An An vội vàng chạy tới cạnh anh, luống cuống tay chân rút khăn giấy trên bàn giúp anh cầm máu. Nhưng một khắc cô đụng vào, anh giống như bị kim đâm, nhảy dựng lên, gằn từng tiếng. Cút ra ngoài! Lập tức cút ra ngoài! Trông anh rất đáng sợ, đôi mắt đỏ sực như màu máu, khuôn mặt đẹp trai vì khổ sở mà trở nên méo mó. Hạ An An không biết anh bị làm sao, vết thương trên tay anh vẫn không ngừng chảy máu, nhưng hình như anh không nhận ra. Cô hít sâu một hơi, vội vàng đứng lên, lấy túi xách đặt trên giá. Lúc đi còn không quên nói với anh, xin lỗi vì đã tự tiện ở nhà anh, miệng vết thương của anh rất sâu, nên xử lý nhanh chóng đi. Sau đó cô đi ra cửa, vừa đặt tay lên nắm vặn, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hạ An An nghi hoặc muốn quay đầu nhìn. Một đôi tay to đột nhiên vòng ôm lấy cô. Ngay sau đó cô ngã vào lồng ngực tràn đầy hơi thở nam tính. Hạ An An sợ tới mức tóc gáy dựng hết lên. Anh Hoắc, anh làm gì vậy? Bàn tay anh như gọng kìm ôm siết lấy, trôn mặt trên cần cổ Hạ An An. Tham lam hít thở hương vị trên người cô. Cô cảm nhận được đôi môi bỏng rẫy của anh dừng lại trên mặt mình. Cả người giống như bị sét đánh. Anh Hoắc, anh làm gì vậy? Mau thả em ra. Thả em ra đi. Tiếng thở gấp nặng nề phút ồ ồ bên tai. Giọng nói của anh đã khàn đến mức quái dị. Tha thứ cho anh. Anh không còn khống chế được nữa. An An. Còn chưa kịp hiểu anh nói gì, anh đã bế bổng cô lên ném về giường. Đây là lần đầu tiên Hạ An An cảm thấy sợ hãi như vậy. Cầu cứu, kêu rên đều không có tác dụng. Cô khóc khàn cả giọng, dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra. Oán hận, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, như chiếc nanh của mãnh thú cắn xé trên người. Đau đớn, thống khổ không thể diễn tả bằng lời. Mặc cho người đàn ông trên người dịu dàng hôn nước mắt trên mặt cô thế nào, dù cho anh van cầu xin lỗi cô thế nào, dù cho anh gọi tên cô phát điên thế nào, cũng không thể bù lại những thương tổn mà anh đã gây ra. Ác mộng không biết rằng có bao lâu. Trước khi anh kết thúc, cô đã hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại trời đã xế chiều, có vài tia nắng cuối ngày rọi vào cửa sổ. Hạ An An khó khăn mở mắt, người ta đau không chịu nổi. Vết máu loang lổ trên giường. Người cô đã được mặc quần áo. Cô thấy anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đổi một bộ đồ khác. Vết thương trên tay cũng đã được băng bó cẩn thận. Anh cúi đầu hút thuốc, bên chân toàn màu đầu lọc. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, anh từ từ ngẩng đầu. Thấy cô tỉnh, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, miệng mấp máy nhưng không nói ra lời. Hạ An An thấy anh, trong đầu chợt hồi tưởng lại chuyện đáng sợ ban nãy. Cô lùi về sau, trừng anh oán hận rồi bỏ xuống giường. Ngay cả giày cũng không kịp mang. Cô lấy chiếc túi rơi trên đất rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô chạy rất nhanh, cứ như phía sau là cơn hồng thủy ầm ầm đổ đến. Bất chấp chân trần chạy trên đất đau điếng, cô chạy như điên về phía trước. Cho đến khi một chiếc xe hơi màu đen đỗ chặn trước mặt, anh bước ra khỏi xe. Hạ An An hoảng hốt, không ngừng lui về sau. Thấy cô như vậy, Hoắc Minh Hiên vốn muốn bước lại gần liền dừng lại. Dáng vẻ của anh không chút chật vật, quần áo đổi một bộ khác, chỉnh chu, tao nhã. Anh nhìn cô một chốc, chợt lên tiếng. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Sự bình tĩnh của Hoắc Minh Hiên hoàn toàn trái ngược với sự hoảng hốt của Hạ An An. Bởi vì anh quá bình tĩnh, bề ngoài quá tao nhã, Hạ An An càng nhìn càng thấy ghét. Trước kia mỗi lần gặp anh cô đều thấy sợ hãi, nhưng giờ khác rồi. Hạ An An cười trào phúng. Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào? Chúng ta kết hôn đi. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, hoàn toàn không phải tùy hứng nhất thời. Hạ An An cảm thấy rất buồn cười. Cô lạnh lùng đáp trả. Tôi không cần anh Hoắc phải chịu trách nhiệm. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như anh Hoắc thật sự muốn chịu trách nhiệm, thì tôi chỉ có một hy vọng. Đó là về sau, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sau đó cô vòng qua xe anh bỏ đi. Nhưng lúc cô sắp đi qua, anh chợt giữ cổ tay cô lại rồi buông ra, giọng vồn vã. Em không đi giày, anh đưa em về. Hạ An An chẳng muốn nhìn anh thêm cái nào nữa. Không cần. Vừa lúc hôm nay Hoắc Minh San phải đến trường lấy tài liệu, gặp Hạ An An ở gần ký túc xá. Nhìn thấy cô ở đây, Hoắc Minh San rất kinh ngạc. An An, không phải cậu đang tập múa ở nhà, sao đến trường rồi? Gặp lại Hoắc Minh San, Hạ An An nghĩ, nếu như không phải bị Minh San lừa, thì làm sao cô lại ở nhà Hoắc Minh Hiên? Hoắc Minh San thấy cô nhìn mình trừng trừng, nhất thời đề cao cảnh giác, hỏi, làm sao vậy? Hoắc Minh San, không ngờ anh cậu lại là kẻ mặt người dạ thú. Hoắc Minh San nghĩ cô nói mớ, cậu nói cái gì thế? Nể tình chúng ta là bạn tốt, tôi không so đo nữa. Muốn biết xảy ra chuyện gì, thì về tự hỏi anh cậu đi. Hạ An An nói xong liền bỏ đi. Hoắc Minh San không hiểu ra sao vội vàng đuổi theo. Là sao? Hay là anh mình về? Hạ An An đi thẳng lên lầu. Hoắc Minh San không có được đáp án, chỉ đành phẫn nộ rời đi. Xem ra chỉ có thể tìm đáp án từ anh mình thôi. Trở về ký túc xá, Hạ An An tắm rửa cả ngày, cũng chẳng còn sức lực để mà luyện tập. Buổi tối cô không ngủ được, trong đầu luôn quanh quẩn sợ hãi sự việc xảy ra lúc sáng. Vậy là sáng hôm sau dậy trễ, cô phải vội vàng đánh răng, thay quần áo. Thời gian không còn nhiều, cô không thể để chuyện kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Tập luyện trong tình trạng như vậy rất khó khăn. Bây giờ chẳng nghĩ được nhiều thứ, chỉ có thể cố gắng tĩnh tâm mà luyện tập. Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, tập đến buổi chiều đã thấy kiệt sức. Lúc về ký túc xá gặp Hoắc Minh San, phòng ngủ của họ có 4 người, nhưng giờ 2 người đã dọn đi, nay chỉ còn lại cô và Hoắc Minh San ở. Hoắc Minh San hiển nhiên là cô cố ý chờ cô, vừa thấy cô và đã đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn cô, vẻ mặt quái dị như thế chứng tỏ đã biết hết mọi việc. An An, xin lỗi, mình không biết anh ấy đột nhiên quay về, nhưng cậu phải tin anh ấy, anh mình không phải là người như vậy. Hôm đó do say rượu mất lý trí mới làm việc như vậy thôi. Quên đi, về sau đừng nói chuyện này nữa, cũng đừng nhắc tên anh ta nữa. Mặc kệ là do rượu say loạn tính hay là do gì, thì việc anh ta đã làm không thay đổi được nữa rồi. Giờ tôi mệt lắm, cần phải nghỉ ngơi. Tớ... Hoắc Minh San muốn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại không dám nói nữa. Hạ An An không để ý nữa, tắm giặt thay đổi xong rồi trèo lên giường ngủ. Từ đó về sau, quan hệ của cô và Hoắc Minh San hoàn toàn thay đổi. Tuy cùng một phòng nhưng gặp mặt cũng chỉ chào hỏi, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, không còn thân thiết như trước. Cô nghĩ chuyện này cứ như thế qua đi, cuộc sống lại trở lại như lúc ban đầu. Cô vẫn bận rộn với lý tưởng của bản thân. Nhưng đến một ngày, cô ngất xỉu ở phòng tập. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Cô được Hoắc Minh San và bạn học đưa đến viện, sau đó nghe phải hôm tin cô mang thai 2 tháng rồi. Bác sĩ thông báo, hệt như sét đánh ngang tai. Hạ An An nhìn bác sĩ, ngơ ngác đáp lại, mang thai. Hoắc Minh San rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô thấy ánh mắt phức tạp của bạn học, lập tức đuổi người. Mọi người cứ về trước đi, có miệng đi với An An được rồi. Mấy nữ sinh kia không thân với Hạ An An, hơn nữa tin tức này nhạy cảm, họ cũng chỉ nói mấy câu khách khí rồi về luôn. Hoắc Minh San nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hạ An An, ngồi xuống cạnh giường, kéo tay Hạ An An, do dự hồi lâu mới thận trọng nói, An An, đứa nhỏ này. Hạ An An đột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng, kiên quyết nói, bác sĩ, tôi muốn phá thai, làm luôn được không? Bác sĩ còn chưa trả lời, Hoắc Minh San đã vội vàng nói, An An, cậu bình tĩnh lại đi, đừng quyết định vội vã như vậy. Dù sao anh Minh Hiên cũng có trách nhiệm với đứa nhỏ này, để tớ gọi anh ấy rồi giải quyết sau. Đối với Hoắc Minh Hiên, Hạ An An hy vọng cả đời này không gặp lại. Giờ còn muốn cô nghĩ cách giải quyết cùng anh ta à? Hạ An An hoàn toàn bỏ lơ lời cô nói với bác sĩ. Bác sĩ, xin hãy sắp xếp cho tôi, tháng sau tôi có cuộc thi quan trọng, không thể giữ đứa bé này được. Bác sĩ nhìn hai người suy nghĩ một chốc rồi nói, được, nhưng trước phải kiểm tra sức khỏe cô đã. Hạ An An thở phào nhẹ nhõm, vâng, tôi đi kiểm tra ngay đây. Hoắc Minh San muốn ngăn cô nhưng bị cô xem như không khí. Hoắc Minh San vô cùng lo lắng, vội vàng gọi cho Hoắc Minh Hiên. Hoắc Minh Hiên đến rất nhanh, trước khi Hạ An An kiểm tra xong anh đã tới rồi. Cô ấy đâu? Nói thật, cô chưa bao giờ thấy anh mình lo lắng như thế. Từ trước đến nay gặp chuyện gì, anh ấy vẫn rất bình tĩnh, dù nối có sập cũng không lung lay. Nhưng bây giờ, giọng nói của anh đã không nén được lo lắng. Hoắc Minh San chỉ vào phòng. Còn đang kiểm tra. Cô thấy Hoắc Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra xong, có thể làm phẫu thuật hay không, còn phải chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ. Hạ An An về phòng nghỉ ngơi trước. Hạ An An về phòng, bên trong có thêm một người. Thấy anh, cô giật mình. Mặc dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý. Cô trừng mắt nhìn Hoắc Minh San, hiển nhiên là do cô ấy gọi Hoắc Minh Hiên đến đây. Hoắc Minh San bất chấp mọi việc vội vàng khuyên can, An An, phá thai không tốt cho cơ thể đâu, cậu nghĩ lại đi. Hạ An An lạnh lùng quyết, tôi quyết rồi. Hoắc Minh San nhìn Hạ An An rồi lại trừng mắt nhìn Hoắc Minh Hiên, trách anh sao không nói lời nào. Đúng lúc này bác sĩ đã có kết quả xét nghiệm. Cô Hạ, cơ thể cô không hợp để phá thai rồi, tôi khuyên cô nên giữ lại đứa bé đi. Tại sao? Tử cung của cô không tốt, nếu cố gắng phá thai thì sẽ không còn cơ hội mang thai nữa. Bây giờ cũng không thích hợp dùng thuốc, nếu dùng sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng mới có thể hoạt động lại như bình thường. Tôi nghe cô nói phải tham gia thi đấu, như vậy không được, nếu cố quá dẫn đến vô sinh. Tin này như sấm giữa trời quang, mỗi người nghe xong lại có cảm xúc khác nhau. Hoắc Minh San ngồi xuống bên giường nắm tay cô khuyên nhủ, An An, Nếu như vậy thì đừng làm nữa được không? Hạ An An giật tay về. Cô nhìn bác sĩ, gằn từng tiếng một. Xin bác sĩ, bất kể thế nào tôi cũng phải bỏ đứa bé này đi. Hoắc Minh San vừa nghe thấy vậy nhất thời nóng nảy. An An, cậu điên à? Bác sĩ cũng khuyên nhủ. Cô Hạ, mong cô suy nghĩ cẩn thận. Đây là cơ hội duy nhất để cô được mang thai và làm mẹ đấy. Cuộc thi đã sắp diễn ra. Bất kể thế nào cô cũng không bỏ được. Cô đã hy sinh rất nhiều vì giải đấu. Không có gì có thể cản được cô. Bác sĩ cảm thấy khó xử. Nhìn người trong phòng, chưa biết phải trả lời thế nào. Các người ra ngoài trước đi. Tôi nói chuyện với cô ấy. Tử Khanh xuất hiện. Anh vẫn chưa nói lời nào. Đột nhiên lên tiếng. Khí thế mạnh mẽ khiến cho mọi người không dám kháng cự. Bác sĩ nghe anh nói cũng không dị nghị. Nhìn Hạ An An một giây rồi đi ra ngoài. Hoắc Minh San cũng đi theo. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Phòng không nhỏ, nhưng vì khí thế của anh quá mạnh mẽ, Hạ An An có cảm giác bị áp bức. Cô nhìn sang nơi khác, lạnh lùng hỏi. Anh muốn nói gì với tôi? Bác sĩ vừa nói, nếu em bỏ đứa bé, thì có thể sẽ bị vô sinh. Mặc dù em cho rằng không sao, nhưng có chắc nếu như bỏ đứa bé, thì em giành chiến thắng không? Hơn nữa sau khi phá thai, sức khỏe không thể nhanh chóng hồi phục như bình thường được. Không thể có trạng thái thi đấu tốt nhất. Thất bại rất cao. Hoắc Minh Hiền đã đâm trúng vào vấn đề mà cô vẫn giấu trong lòng không dám đối mặt. Không thể phủ nhận, nhưng vẻ mặt và thái độ của anh làm cô tức giận. Hạ An An hít sâu một hơi bình tĩnh nói. Chuyện của tôi không cần anh lo. Hoắc Minh Hiền nhìn cô. Em nên nhớ, đứa bé mà em muốn bỏ cũng là con của anh. Tay đặt bên sườn nắm chặt. Hạ An An chào phúng nói. Anh Hoắc, anh không có tư cách nói như vậy. Anh đừng quên, anh đã làm động cầm thành động cầm thú gì mới có thể khiến tôi mang thai. Sống lưng Hoắc Minh Hiền cứng đờ. Cô nói như vậy làm anh không biết phải nói gì. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Mặc kệ là chuyện gì, anh chỉ biết đứa bé trong bụng em bây giờ là con của anh. Anh chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ lấy em. Hạ An An cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Anh cho rằng tôi sẽ lấy thằng khốn nạn đã cưỡng hiếp tôi sao? Đôi mắt thâm trầm của Hoắc Minh Hiên lóe lên một tia khác thường. Đúng, anh là thằng khốn nạn. Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở em. Nếu em còn lý trí, thì tốt nhất nên lấy anh. Chờ sinh ra đứa nhỏ rồi, cơ thể em hoàn toàn khôi phục. Em vẫn có thể khiêu vũ, vẫn có thể giành được thứ em muốn. Nhưng nếu giờ em hành động theo cảm tính, rất có khả năng sau này em không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa. Hạ An An giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tìm ra lời nào để phản bác lại. Em không còn thời gian lo lắng đâu. Giờ em chỉ có thể lấy anh. Bằng không, một nữ sinh ngay cả mình còn không lo được, căn bản không nuôi được trẻ con. Em lấy anh cho chắc em cả đời. Chỉ cần anh sống một ngày, em và con sẽ không phải lo vấn đề gì hết. Hạ An An phẫn hận quay đi, không muốn thấy anh nữa. Hiện tại cô đã bình tĩnh hơn không ít. Hơn nữa, sự phân tích của anh cũng đã chỉ ra những vấn đề mà cô sắp phải đối mặt. Nếu chuyện đã như thế này, giờ cô có hận, có khổ sở, có dãy ruộng cũng không giải quyết được chuyện gì. Chỉ bằng tỉnh táo mà đối mặt. Nếu cô không thể mạo hiểm phá thai, như vậy cũng chỉ có thể nghe theo lời anh nói, chọn cách lấy anh. Tuy không cam lòng, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất. Được, chúng ta kết hôn. Nhưng sau khi sinh nó, ghi tên vào sổ hộ khẩu rồi, phải ly hôn. Khuôn mặt Hoắc Minh Hiên trở nên khó coi. Lúc đó nói sau. Nếu đã quyết định như vậy, Hạ An An cũng không nghĩ nhiều nữa cho mệt não. Giờ cô đã mang thai 2 tháng, khiêu vũ là không thể. Trước mắt chỉ có thể tạm thời nghỉ học, chờ sinh con ra rồi lại tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cô và Hoắc Minh Hiên nhanh chóng đi đăng ký, tổ chức hôn lễ. Đối với đám cưới này, cô cũng chẳng mong chờ gì. Toàn bộ quá trình cứ như là trâu bắt chó đi cày. Người khác nói làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa cô đã quyết định ly hôn, cho nên đối với những thứ xung quanh Hoắc Minh Hiên, cô cũng chẳng thèm để ý. Bao gồm người nhà anh có ai, anh làm nghề gì, cô không biết. Giờ cô chỉ chờ đứa bé được sinh ra. Có lẽ là cô sợ bị ám ảnh bởi căn phòng kia. Sau khi kết hôn, Hoắc Minh Hiên đã mua một căn biệt thự ở đường Kim Nguyên. Phòng ở rất lớn. Ngoại trừ Hoắc Minh Hiên, cũng chỉ có cô và dì giúp việc sống. Mẹ Hoắc Minh Hiên và Hoắc Minh San thường xuyên đến biệt thự. Nhưng bởi vì có chuyện kia nên cô có khúc mắc, với người nhà nọ, cũng không còn thân thiết với họ như xưa nữa. Hoắc Minh Hiên cũng không phải là người hay nói, hơn nữa cô còn cố ý gây bất hòa với anh. Nên sau khi kết hôn, hai người chẳng trao đổi gì. Nhưng sau khi lấy cô về, anh rất hay mua cho cô mấy đồ này nọ. Cũng không biết tại sao, những thứ anh mua đều là thứ cô thích. Quần áo, giày, hoa quả, đồ ăn vặt. Trong nhà chưa bao giờ thiếu mấy thứ này. Biết cô không muốn nói chuyện với anh luôn yên lặng để mua đồ mua về ở cửa. Hôm sau cô phát hiện sẽ lấy dùng. Cứ như vậy, 8 tháng sau sinh con, tất cả mọi người đều vô cùng vui sướng. Ngay cả Hoắc Minh Hiên là kẻ bất cẩu ngôn tiếu cũng thiếu chút nữa là òa khóc. Nhưng cô chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn con lấy một cái. Đối với đứa bé này cô thật sự không thích. Sinh con ra, Hạ An An cố gắng tự chăm sóc mình. Chờ đợi lâu như thế, rốt cuộc cô cũng có thể quay lại học, lại có thể khiêu vũ. Nếu như không có gì vướng bận, đã đến lúc đề cập đến chuyện ly hôn. Hôm ấy Hoắc Minh Hiên đang ngồi trong phòng khách chơi với con. Anh rất thích đứa bé. Lúc sinh con ra, cô chẳng mang gì đến nó. Nhưng anh làm cha lại rất yêu thương đứa bé. Cô ngồi xuống đối diện anh. Hoắc Minh Hiên thấy cô, bổng đứa bé ra trước. Còn muốn ôm con một cái không? Nó rất giống em. Trẻ con bị đóng tã lót, má phúng phính đỏ hồng như trái táo, đôi mắt to đen láy. Nó chớp mắt nhìn cô, cười khanh khách. Hai cái tay béo mập vung lên, giống như muốn bắt cái gì. Hạ An An chỉ nhìn một cái rồi thôi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh có nhớ lời lúc trước không? Sinh con xong sẽ ly hôn. Giờ sinh rồi, có tên trong sổ hộ khẩu rồi, chúng ta cũng nên nói lại chuyện cũ đi chứ. Anh sẽ không ly hôn. Hạ An An nghe xong vô cùng tức giận. Anh nuốt lời à? Lúc ấy anh chỉ nói sinh con rồi tính sau. Anh cảm thấy như này có ý nghĩa sao? Giữa chúng ta chỉ là sai lầm, giờ sẽ là được giải quyết rồi, cũng nên chia tay đi. Anh nhắc lại, anh sẽ không ly hôn. Em cũng đừng mong có thể chạy trốn. Chỉ cần em là vợ anh một ngày, cho dù em có trốn tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ bắt em về. Hoắc Minh Hiên, về sau đừng nói chuyện này nữa. Trừ phi anh chết, bằng không cả đời này em đều là vợ của Hoắc Minh Hiên anh. Anh nói xong lời này cũng không nhiều lời nữa, ôm con đi luôn. Hạ An An chợt ngộ ra, mình hiểu lầm rồi. Lúc trước cô nghĩ Hoắc Minh Hiên lấy cô là vì muốn đứa con, nhưng giờ cô mới phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Tuy rất tức giận với người này, nhưng nếu anh không chịu ly hôn, cô cũng hết cách. Hơn nữa anh biết, cô biết anh nói như vậy không phải nói chơi, cho nên cũng không có khả năng trốn khỏi tay anh. Bỏ đi, lấy ai cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc khiêu vũ. Anh và đứa bé có thế nào không liên quan đến cô. Ở nhà nghỉ ngơi 2 tháng, Hạ An An chính thức trở lại trường học. Quay lại trường cô vui vẻ không thôi. Những chuyện phía sau nhanh chóng vứt sau đầu. Nhưng cô nhanh chóng bị phát hiện. Thực tế không giống như cô tưởng tượng. An An, em làm cái gì vậy? Nhảy sai hết rồi. Hạ An An không ngờ rằng, rõ ràng là một động tác rất đơn giản, nhưng cô lại tập sai. Vội vàng xin lỗi biên đạo múa. Tại sao có thể như vậy? Cho dù là một năm không kiêu vũ, nhưng sao lại có thể tập sai cả động tác cơ bản như vậy chứ? Bởi vì trạng thái không tốt, hơn nữa còn có gánh nặng trong lòng, nên sau đó Hạ An An thường xuyên phạm phải sai lầm. Chuyện này không thể không làm cho biên đạo múa cáu gắt. Trở lại đường Kim Sơn, Hạ An An có chút uể oải. Sau khi kết hôn, Hoắc Minh Hiên đã chuẩn bị cho cô một phòng tập riêng. Nhưng vì cô còn hận anh, ngay cả quần áo anh mua cô cũng chẳng mặc. Thế nên dù phòng tập tốt đến đâu cũng chẳng màng đến. Nhưng bây giờ nghĩ đến tiến độ của mình không bằng người khác, cô cũng chỉ có thể tập ở đây. Cô nghĩ chỉ cần mình tìm lại được cảm giác quen thuộc khi khiêu vũ, thì mọi thứ có thể trở lại như trước. Nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán. An An, em làm gì đấy? Tập trung đi. An An, chân nâng sai rồi không nhận ra à? An An, có biết múa không thế? Đã 3 tháng trôi qua, nhưng cô vẫn liên tục mắc lỗi. Cuộc sống luôn như thế, mình càng sợ cái gì sẽ càng làm sai cái đó. Sau đó cô bị loại khỏi đội hình thi đấu. Cô bắt đầu tập múa đêm ngày, không ngừng ngã xuống, không ngừng đứng lên. Hạ An An đột nhiên cảm thấy sợ khiêu vũ. Vì sao lại thế? Chẳng lẽ nó cô thật sự không thể quay lại khiêu vũ hay sao? Hạ An An nằm im trên sàn nhà. Bởi vì động tác cô chật chân, người mệt không chịu được, chẳng còn sức đứng lên. Em làm sao thế? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Anh ta chính là Hoắc Minh Hiên. chính anh ta đã hủy đi cuộc sống của cô. Hạ An An khó khăn nâng người dậy, lạnh lùng nhìn anh qua gương. Mày anh nhăn lại, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Trên đất lạnh lắm, em mau đứng lên đi. Cô từ từ đứng dậy, lạnh nhạt nhìn anh một cái, chẳng nói gì, đi ra khỏi phòng. Hôm sau cô đến trường làm thủ tục thôi học. Nếu không còn khiêu vũ được nữa, thì cứ tiếp tục ở lại cũng chẳng có ý nghĩa lý gì. Từ đó về sau, Hạ An An không gượng dậy nổi, cô bắt đầu uống rượu, mượn sau để an ủi chính mình. Khi Hoắc Minh Hiên từ bên ngoài bước vào, liền thấy cô trên mặt đất. Hoắc Minh Hiên vừa đẩy cửa, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Em đang làm gì? Hạ An An từ từ quay đầu lại nhìn, cười trào phúng. Đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng đến rồi đấy à? Cô thất thiểu đi về phía Hoắc Minh Hiên. Lúc đến trước mặt anh, bước chân mềm nhũn, sắp ngã xuống. Anh vươn tay đỡ lấy cô. Ngay sau đó cô ngã vào ngực anh. Hạ An An nâng cằm chất vấn. Hoắc Minh Hiên, anh thích tôi đúng không? Em uống nhiều rồi. Không phải anh thích cưỡng hiếp tôi thế sao? Tôi cho anh cưỡng hiếp đấy. Hạ An An vừa nói, vừa cởi áo ngủ. Đợi đến khi anh phản ứng lại, áo trên người cô đã bị ném xuống đất. Hạ An An nhìn anh khiêu khích. Đến đi, Hoắc Minh Hiên, tôi cho anh đấy, thích không? Sao nào, anh muốn làm chính nhân quân tử hả? Hoắc Minh Hiên rút tay về bế cô lại giường, rén chăn cho cô lạnh lùng nói. Em xem thành cái dạng gì rồi? Dạng gì à? Hoắc Minh Hiên, tôi như vậy không phải đều do anh sao? Hại tôi bỏ lỡ cơ hội khiêu vũ tham gia thi đấu. Hại tôi không thể sinh con cho anh. Hại tôi không thể tiếp tục khiêu vũ. Thành đồ bỏ đi như vậy. Ánh mắt Hoắc Minh Hiên hiện lên sự đau khổ. Không phải hai bàn tay trắng. Em còn có anh. Có Thiên Dục mà. Anh nói rồi. Anh chăm sóc em cả đời. Hạ An An quay đầu đi. Anh cút ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh nữa. Sau đó cuộc sống mơ mơ màng màng của cô không thể vãn hồi. Sau khi xe khướt rồi sẽ cực kỳ thoải mái. Chẳng cần nghĩ gì nữa. Lúc mẹ còn sống có để lại cho Hạ An An một ít tiền. Số tiền đó cô để học đại học và kết hôn. Không ngờ bây giờ lại bị đổ lấy sượng. Có đôi khi trời đẹp, tâm trạng của Hạ An An lại đỡ hơn một chút. Không uống rượu, cô lại ra vườn tưới hoa. Cô trồng hoa hướng dương, giờ đã ra hoa rồi. Hạ An An nhẹ nhàng tưới nước lên thân cây, nhẹ giọng nói chuyện. Hoa hướng dương, chào mày, còn nhớ tao không? Sau đó cầm bình tưới bật cười. Ôi, tao biết mày không nhớ mà. Thôi không sao, tao nhớ mày là được. Mẹ ơi! Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói non nớt. Hạ An An quay đầu nhìn lại, đó là một đứa bé vừa mới học đi, trên đầu đội mũ hoa thêu, mặt phúng phính, đôi mắt to tròn, đen láy. Nó cười với cô, để hở ra hàm răng thiếu mất hai cái răng cửa, nước dãi chảy ra thấm trước ngực. Cô không để ý đến nó, tiếp tục tưới nước cho hoa. Đứa bé tập tĩnh đi đến, ôm lấy đùi cô cười khanh khách. Mẹ ơi ôm! Hoắc Minh Hiên vừa lúc đi xa cũng không mang đứa nhỏ đi ngay. Anh chỉ đứng đó nhìn. Mẹ ơi ôm. Nó không ngừng lặp lại những lời này. Hạ An An lạnh lùng rời mắt nhìn Hoắc Minh Hiên. Ôm con của anh đi kìa. Con mong được anh ôm. Em ôm con một cái cũng không được sao? Tôi không rảnh. Em có thể đối xử dịu dàng với một bông hoa vô tri vô giác, tại sao không thể quan tâm tới con? Hạ An An cười trò phúng. Trong mắt của tôi, nó chẳng khác gì anh, là kẻ đã phá hủy cuộc sống của tôi. Đứa bé thấy cô phải đi, đỏ mắt trông theo. Mẹ ơi đau quá, mẹ ơi Thiên Dục đau quá. Bước chân của cô cũng không dừng lại, không quay đầu, nhanh chóng biến mất sau khúc quanh. Cho đến khi vào trong phòng, Hạ An An như vỡ vụn ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không phải không đau, máu mủ tình thâm, con đau mẹ cũng sẽ đau. Nhưng mẹ xin lỗi, mẹ không thể thuyết phục mình thích con. Mẹ hận người đàn ông kia, cho nên mẹ không thể thích con của gã. Ban ngày cô nhốt mình trong phòng làm thú bông, buổi tối cô dùng tiền thừa mua rượu uống. Chỉ hai chuyện như vậy, còn lại cô chẳng quan tâm. Hạ An An cười tự giễu. Xem đi, quả nhiên cô là đồ bỏ, chẳng được cái tích sự gì. Nhưng ngày lúc cô sắp từ bỏ thù, lại có một người đến đặt hàng. Tuy bán không được nhiều, nhưng không thể nghi ngờ là đã khơi dậy sự nhiệt tình trong cô. Sau đó đơn đặt hàng của cô ngày càng nhiều, cô cũng bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống, không còn uống rượu nữa. Có một lần cô đi ra ngoài đưa hàng, bởi vì hôm nay thể lực bùng nổ, dạo xe đạp trong một nội thành. Lúc đến nơi vẫn còn sớm nửa tiếng, cô đến điểm hẹn, không ngờ lại thấy Hoắc Minh Hiên đang nói chuyện với người mua. Người kia cũng coi như là khách quen của cô. Hạ An An vừa nhìn đã nhận ra, cô không rõ vì sao Hoắc Minh Hiên lại biết anh ta. Vì để tránh bọn họ nhìn thấy, cô trốn vào một góc. Người mua vừa nhìn thấy cô lập tức cười. Chờ cô lâu rồi. Cô xem, tôi mang đủ tiền đến rồi đây. Ồ, là hai con thú bông kia à? Đáng yêu hơn lần trước đấy, tôi cầm luôn nhé. Hạ An An ngơ ngác gật đầu, nhìn sấp tiền trong tay, không biết có cảm giác gì. Đây rõ ràng là số tiền Hoắc Minh Hiên vừa đưa cho anh ta, vẫn còn để trong bọc. Qua tay đưa cho cô à? Trở lại biệt thự nhìn con thú bông đặt trên giường, Hạ An An lặng lẽ cười. Hóa ra người mua đều là Hoắc Minh Hiên. Bảo sao nửa năm rồi chẳng ai mua, tự dưng lại có người đến đặt hàng thế. Cô còn tưởng rằng sự cố gắng của mình đã được hồi đáp. Không ngờ, sự hồi đáp này là Hoắc Minh Hiên bố thí. Nếu anh ta hào phóng như vậy, muốn bố thí cho cô như thế, vậy thì cô không thể phụ lòng anh ta rồi. Hạ An An tăng giá lên gấp 3. Không ngoài dự đoán, mỗi ngày vẫn có rất nhiều đặt hàng. Như vậy cũng tốt. Trong một khoảng thời gian dài, Hạ An An còn nghiện rượu nhiều hơn so với trước kia. Đến một ngày cô phát hiện cuộc sống như vậy thật vô nghĩa. Hai bàn tay trắng, không thể khiêu vũ, không có sự nghiệp. Hôm ấy khó có được một ngày tỉnh táo, cô đi xuống lầu. Hoắc Minh Hiên và Hoắc Thiên Dục đang ở trong phòng khách chơi xếp gỗ. Hoắc Thiên Dục vừa nhìn thấy cô hưng phấn cười lên, hai mắt như có hai ngọn lửa nhỏ bập bùng. Mẹ ơi, ra chơi đi. Giờ con đã biết đi. Ngày nói đã học lớp mầm, mà nó tên là gì nhỉ? Hình như là Thiên Dục. Đấy, xem đi. Cùng sống dưới một mái nhà bao nhiêu năm, vậy mà tên con là gì cô cũng chẳng nhớ. Người làm mẹ như cô đúng là vô trách nhiệm. Cô lạnh lùng nhìn nó một cái. Ánh mắt dừng trên người Hoắc Minh Hiên. Cảm ơn anh đã tìm nhiều người đến mua thú bông cho tôi như thế. Em biết rồi à? Biết. Tôi còn phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi thấy tôi vô dụng thế nào. Anh không thấy em vô dụng. Anh chỉ thấy thú nhồi bông của em làm rất đẹp. Nếu em muốn, anh có thể mở shop cho em bán. Đủ rồi Hoắc Minh Hiên. Tôi biết anh đang cười thầm trong lòng mà. Chắc là anh đang nghĩ, cô xem đi, cô bất tài thế nào. Cuối cùng cô vẫn phải nhờ tôi bố thí mới sống được. Thật là đáng thương. Sao em có thể nghĩ như vậy? Không thì sao? Thì sao hả? Vì sao phải thuê người mua cho tôi chứ? Anh dựa vào đâu mà xem vào chuyện của tôi? Anh có tư cách gì hả? Không biết Hoắc Thiên Dục lấy đâu ra một con cá mập nhồi bông. Con cá quá lớn, người nó ôm có vẻ hết sức. Nó đứng cách Hạ An An một khoảng. Lấy trong cái túi nhỏ một cục tiền đưa cho cô. Mẹ không vô dụng đâu. Thú bông mẹ làm Thiên Dục thấy thích lắm. Thiên Dục mua nhá. Mẹ bán cho con đi. Đứa bé nhìn cô sợ sệt. Bàn tay mũm mĩm cầm một bó tiền to. Hiển nhiên là có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Nó đều lấy ra hết. Hoắc Bình Hiên. Anh xem đi. Ngay cả con của anh cũng cười nhạo tôi. Cô bật cười khanh khách. Anh đã nói muốn ly hôn. Trừ phi anh chết. Kỳ thật... Cô bình tĩnh nhìn anh gần từng tiếng. Tôi chết thì cũng vậy thôi. Hạ An An nói xong quay người chạy lên lầu. Đợi đến khi Hoắc Minh Hiên phục hồi tinh thần đuổi theo, cô đã nhảy từ trên nóc nhà xuống. Trong mơ màng, Hạ An An nghe thấy có người khàn giọng hét tên mình, còn cả tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông chửi. Nhưng bóng tối ập đến, cô không nhìn được gì cả. Giống như đang nằm trong bệnh viện, mơ hồ nghe được tiếng bác sĩ. Ông ta nói, có lẽ ngày mai cô ấy sẽ tỉnh. Có lẽ cả đời cũng không tỉnh. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Sẽ có khả năng trở thành người thực vật. Qua một lúc lâu, có người nắm lấy tay cô. Giọng nói đứt quãng rơi vào trong tương lai. Rơi vào trong tai. An An, anh nó sẽ chăm sóc em cả đời. Cho nên dù em có như thế nào, anh cũng sẽ không bỏ đâu. Sau đó cô lại nghe thấy một giọng nói khác. Sao lâu trước anh không nói mình bị Lạc Vĩnh Châu hạ thuốc? Mãi mấy hôm trước em mới nghe anh Trạch Giai nói. Sao anh phải giấu? Sao lại để cậu ấy hận nhiều năm như thế chứ? Người nọ chấp nhất cầm tay cô, dịu dàng xoa má cô. Nó thì có tác dụng gì? Thương tổn cũng đã gây ra. Cần gì phải khiến cô ấy khó xử? Nếu muốn hận thì cứ hận đi thôi. Một cơn lốc xoáy ập tới, Hạ An An bị hút nó vào. Những lời sau đó của Hoắc Minh Hiên cô không còn nghe được nữa. Bóng đen lần này rất sâu. Hạ An An thầm nghĩ mình sẽ chết sao? Nhưng vì sao không chết sớm một chút? Vì sao phải để cô biết chuyện anh bị người hạ thuốc rồi mới để cô chết? Vì sao phải để cô nhận ra ngày đó anh rạch một dao trên tay? Là để ý khống chế, nghĩ làm hại cô rồi mới chết. Vì sao cô không chết sớm hơn? Như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều. Anh sẽ không phải dằn vặt. Cô cũng vậy. Tại sao anh lại làm như thế chứ? Mặc dù cô đã trở thành người thực vật nằm bất động trên giường, nhưng anh vẫn không rời không bỏ. Anh nói chăm cô cả đời. Anh nói được làm được. Hoắc Bình Hiên, cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng đã không kịp, bởi vì em không thể tỉnh lại nữa. Mộng dứt, Hạ An An bật dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, thở phào một hơi, hóa ra là nằm mơ. Giờ này trời đã sáng, ánh nắng từ ngoài cửa rọi vào, cô nhìn sang bên cạnh, Hoắc Bình Hiên vẫn đang ngủ say. Hạ An An lệ rơi khóe mắt, nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng vùi vào ngực anh. Kích động ôm xiết lấy anh, giọng nói nghẹn ngào. Tại sao phải mơ như thế? Tại sao lại mơ thấy dáng vẻ của em như vậy? Hoắc Minh Hiên, em sẽ không phải người kia đâu. Cho dù có thật sự xảy ra chuyện như thế, em cũng sẽ không biến thành người như thế đâu. Em là Hạ An An kiên cường dũng cảm mà. Người đàn ông nhẹ nhàng ừ một tiếng, cọ cằm lên mặt cô, giọng còn ngái ngủ. An An, ngủ thêm đi. Ừ, cô dịu dàng đáp. Còn may, chỉ là mơ. Trong hiện thực, chúng ta vẫn hạnh phúc. Dì giúp việc đang ở trong vườn hái ớt. Năm nay cây sai quả, rậm rạp từng chùm lớn. Một nhà Hạ An An ăn không hết. Lại sắp đến mùa thu, nếu không xử lý sẽ hỏng mất. Hạ An An bảo dì lấy làm tương ớt. Hôm nay là cuối tuần, Hoắc Minh Hiên không phải đi làm. Hạ An An giao Thiên Dục cho anh trông. Còn cô thì ra sau vườn, phụ dì giúp việc hái ớt. Không để một mình dì hái cũng chẳng xong. Tuy là mùa thu, nhưng ánh nắng vẫn độc ác như cũ. Hạ An An và dì mỗi người đội một cái mũ rộng vành, hái ớt xuống, dùng khăn lau qua rồi mới bỏ vào rổ. Mẹ ơi! Ngay lúc Hạ An An chuyên tâm hái ớt, phía sau vang lên giọng trẻ con non nớt. Hạ An An quay đầu nhìn lại, thấy một đứa bé béo trắng như cục bông, đang đứng trên bậc thềm vẫy cô. Nhìn nó, trái tim Hạ An An mềm nhũn lập tức đi tới. Đợi cô đi đến trước mặt, cục bông cười lên khanh khách bổ nhà vào lòng cô. Khuôn mặt nó phúng phính méo tròn, cười toe toét miệng. Giờ nó mới chỉ mọc hai cái răng cửa. Lúc cười trông như con thỏ, đáng yêu vô cùng. Hạ An An lấy yếm trên cổ con để lau nước dãi cho nó. Cục bông nhân cơ hội này, ôm cổ cô, mặt cọ lên mặt cô. Ba đâu? Sao không ở cạnh ba? Bàn tay mũm mĩm của đứa nhỏ chạm vào má cô. Chơi với mẹ cơ. Muốn chơi với mẹ thật à? Nhưng mẹ đang bận lắm, đi tìm ba nhé, xem ba đang làm gì. Mẹ xong việc rồi chơi với con sau. Cục bông chu mỏ cúi đầu không nói gì. Hạ An An nhìn ra vẻ mặt tủi thân của con thì đau lòng không thôi. Cô thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, vậy ngồi xem mẹ làm nhé. Dạ, đứa nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Cô ôm con ra sau vườn. Bình thường Thiên Dục rất ngoan. Hạ An An vừa ái ớt vừa để ý Thiên Dục. Thấy nó còn đang mải mê nhìn con bướm đậu trên lá, cô mới tạm yên lòng. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Thiên Dục oa một tiếng khóc réo lên. Cay cay, cay mẹ ơi, cay quá. Hạ An An vội vàng quay đầu lại, thấy đứa nhỏ vẫn đứng chỗ cũ, khuôn mặt phúng phính nhăn nhúm, vừa khóc vừa nói. Không biết con bị làm sao. Lúc này cô cũng hoảng, đến gần mới thấy nửa cây ớt bị con cắn dở vứt trên đất. Nhìn con bị sặc ớt, nước miếng ròng ròng, cô rất thương. Trẻ con non nớt, vị giác thần kinh đều chưa phát triển. Nếu như bị ớt cay làm ảnh hưởng thì phải làm sao? Càng nghĩ càng sốt ruột. Ớt cũng không hái nữa. Vội vàng ôm Thiên Dục, chạy vào phòng. Vừa chạy vừa gọi Hoắc Minh Hiên. Thiên Dục càng ngày càng khóc dữ. Hạ An An chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Lúc này cũng bị dọa cho khóc. Bà giúp việc quay lại đỡ giúp. Rót một cốc nước đưa cho cô. Cho nó miếng nước để giúp miệng đi. Thiên Dục ngoan, giúp miệng đi rồi hết. Tiểu Thiên Dục cho rằng đây là thuốc có thể chữa cay cho mình. Nắm lấy từng uống ừng ực. Mẹ chỉ bảo xúc miệng thôi, sao con lại uống? Vì sao uống rồi vẫn cay? Cay khó chịu quá. Sao mẹ lại mắng nó? Kết quả là miệng khó chịu, trong lòng cũng khó chịu. Tiểu Thiên Dục lại khóc oa oa. Làm sao thế? Minh Hiên, Thiên Dục vừa cắn phải cây ớt, bị cay quá rồi, phải làm sao bây giờ? Cần đến viện không? Em cứ bình tĩnh, không sao đâu. Anh lấy nước ra đây. Hoắc Minh Hiên giống như tâm phúc của cô. Ngồi trên ghế, anh Hoắc nhìn cục bông mềm nhũn đang khóc trong ngực nói. Há mồm. Tiểu Thiên Dục sợ nhất là ba. Nó có thể làm nũng với mẹ nhưng với ba thì không. Vừa lúc, Hạ An An cầm cốc nước đến. Hoắc Minh Hiên đổ một ít nước vào miệng, lạnh giọng ra lệnh. Nuốt. Còn khó chịu không? Tiểu Thiên Dục đảo mắt. Hình như không còn cay như ban nãy nữa nhưng vẫn rất khó chịu. Vì thế thật thà gật đầu. Hoắc Minh Hiên trừng mắt nhìn nó lại lạnh giọng nói. Há mồm. Nó tưởng ba lại muốn cho nó uống nước. Mắt phiếm đỏ ấm ức lắc đầu. Không uống nữa đâu. Nhưng nó vẫn không chịu há miệng. Chiều này ba dùng nhiều lần. Mỗi lần nó uống thuốc ba đều làm như thế. Sau đó lại thừa dịp nó không để ý mà tống thuốc vào miệng. Thiên Dục vẫn lắc đầu. Há mồm. Ba lại mắng con, mẹ ơi. Hạ Lan thấy như thế đang muốn khuyên bảo. Hoắc Minh Hiên đã chặn họng. Em đừng có nói gì cả. Hoắc Minh Hiên thấy con. Tiểu Thiên Dục không còn đường thối lui. Cuối cùng tuyệt vọng há miệng. Nhưng không phải chịu kích thích như trong tưởng tượng. Trong miệng cay cay còn có cảm giác lành lạnh. Tiểu Thiên Dục nhìn ba nó. Thấy ba đang dùng tay quạt gió vào trong miệng mình. Ba vừa quạt gió vừa nói lạnh lùng hỏi. Còn cay không? Tiểu tử kia lắc đầu. Hạ An An ngồi xuống cạnh Hoắc Minh Hiên hôm giữ chừng anh. Không phải em bảo anh trông con à? Anh làm ba kiểu gì thế? Là anh không tốt. Vừa nãy anh đang nói chuyện điện thoại, còn chưa nói xong thì thấy em gọi anh. Lúc ấy mới biết. Anh nhìn đứa bé béo trắng béo tròn đang nằm ngủ khò khò trên ghế. Sao nghịch ngu thế? Mày có phải là con bố không thế? Hạ An An nghe thấy thế cũng mất hứng. Nhéo tay anh mắng. Nào có ai nói con mình như thế? Rồi rồi rồi. Anh biết con giống em. Hạ An An cũng không ngốc. Vừa nghe anh nói xong cô lại trừng mắt. Anh nói cái gì đấy? Hoắc Minh Hiên cũng không trả lời. Hạ An An cũng không để ý. Cúi người hôn lên đỉnh đầu cô. Vùi đầu vào ngực anh nhìn con đang ngủ. Sao con trai của cô lại đáng yêu đến thế chứ? Quả thực chính là bảo bối đáng yêu nhất trên đời rồi. Hoắc Minh Hiên thích ý dựa vào ghế sofa salon. Nhìn hai mẹ con. Ánh mắt lạnh lùng. Chợt hiện lên nét dịu dàng. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Trái ôm phải ấp, giống như đang ôm cả thế giới vào lòng. Cảm giác này vô cùng viên mãn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập cuối cùng của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.